Chương 4787 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba người xuất quan. Người đăng: Quách Tĩnh Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Toàn bộ thiên đình lần nữa chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, tứ hải phản loạn, Diêm Vương bỏ mình, triệt để để. Thiên đình đám người cảm thấy vô biên áp lực, Long Đình hai chữ, càng là như là ác mộng, quấn quanh ở trên người bọn họ, chính là Ngọc Hoàng, lúc này sắc mặt cũng là khó xử vô cùng, tứ hải phản loạn, trực tiếp rút ra thiên thần cáo mệnh, chỉnh thể thoát ly. Thiên đình chưởng khống. Loại chuyện này, để Ngọc Hoàng trực tiếp lên cơn giận. Dữ, lúc này kiểm kê 100.000 ngày binh, chuẩn bị quét sạch tứ hải, nhưng khi hắn nhóm nghe nói, tứ hải người tìm nơi nương tựa chính là Long Đình. Thời điểm, lập tức liền yểu xìu xuống tới, không người dám lãnh binh, không người dám xuất chinh. Phản, phản, Long Đình cái này muốn nghịch thiên hay sao? Quá cuồng vọng, quá phách lối, giết Bồ Tát, đoạt tứ hải, trảm Diêm Vương. Diệt thiên tướng, thế gian này còn có cái gì là hắn Long Đình không dám làm? Sao? Ngọc Hoàng tức giận không thôi, hắn là tam giới chí tôn, chưa từng nhận qua như thế khiêu khích, nhưng hôm nay, Long Phi hết lần này đến lần khác, đã không chỉ là khiêu khích, mà là muốn nhấc lên chiến tranh, chúa tể tam giới như hắn, từ trước đến nay lấy chí tôn chi vị tự cho mình là. Làm sao có thể chịu được có người nguy uy hiếp sự thống trị của mình? Bệ hạ, theo ý ta, không bằng chúng ta thỉnh cầu thánh nhân a. Yêu nghiệt này, đã vô pháp vô thiên, trừ thánh nhân, đã không người có thể khắc chế. Lý Tĩnh mở miệng nói ra, trong mắt Sâm Nhiên một mảnh, hắn đã sợ, đối mặt Long Phi, mới biết được Long Phi đến cùng có bao nhiêu đáng. Sợ loại lực lượng kia, thiên địa không buộc, vô cùng kinh khủng, mà lại, ngay cả con của hắn đều đã hao tổn tại Long Phi trong tay, Bồ Tát đều đã chết tại Long Đình bên trong, loại này chiến lực đã không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Không được. Thánh nhân hiện tại đã thoát ra thế giới bên ngoài, chút chuyện này nếu là chúng ta đều muốn quấy nhiễu thánh nhân, bản đế cái này Ngọc Hoàng chẳng phải là làm quá oan uổng. Ngọc Hoàng trực tiếp cự tuyệt, hắn là thiên địa bá chủ, để hắn hướng Long Phi cúi đầu, vô luận như thế nào cũng làm không được. Thế nhưng là bệ hạ, ta thiên đình đã không người có thể dùng. Kia yêu nghiệt có thể chém giết Bồ Tát, tu vi sợ là đã đại la đỉnh phong. Trong thiên hạ, trừ chuẩn thánh, cũng chỉ có thánh nhân có thể chống lại hắn. Lý Tĩnh lại nói đến, trong lòng của hắn, đối với Long Phi hận ý không cạn. Nếu như có thể, hận. Không thể đem Long Phi cho ăn sống nuốt tươi. Nếu như không phải Long Phi, hắn vẫn như cũ là thiên đình thiên vương, chúng thần đứng đầu, cao cao tại thượng. Nhưng bởi vì Long Phi, hết thảy cũng thay đổi. Tất cả tiên thần mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng thái độ đối với hắn đã cực kỳ sáng tỏ, cho nên hắn mới không ngừng mà mê hoặc Ngọc Đế, để Ngọc Đế mời thánh nhân xuất thủ. Nhưng là hiển nhiên, Ngọc Hoàng càng có mình lo lắng, kẻ thánh nhân là không thể nào, bất quá ta thiên đình cũng không phải không người có thể dùng. Đi, rót giang khẩu mời Dương Tiễn nhập thiên đình. Ngọc Hoàng nói, vừa mới nói xong, trên mặt mọi người tất cả giật mình. Chợt nghị luận ầm ĩ, nếu như nói Na Tra là tam giới chiến thần, kia Dương Tiễn mới thật sự là ẩn nấp đi vương giả. Bệ hạ anh danh, nếu quả thật quân chịu ra tay, đến lúc đó kia nghiệt chướng nhất định thúc thủ chịu trói. Chân quân thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ cần chân quân xuất mã, cái gì Long Đình cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Đến lúc đó, ta thiên đình vẫn như cũ là bá chủ. Vô số tiên thần mở miệng, tâm tình khẩn trương quét sạch sành sanh, chính là Lý Tĩnh, trên mặt cũng hiện lên một vòng mừng rỡ. Dương Tiễn thực lực như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng ít ra chắc chắn sẽ không so Na Tra yếu nhược. Bệ hạ nói đúng lắm, lão thần cái này sai người tiến về róc giang khẩu, mời Nhị Lang chân quân xuất chiến. Lý Tĩnh vội vàng nói. Đi thôi. Ngọc Hoàng nhàn nhạt nói. Sau đó trở lại Ngọc Hoàng đế tọa phía trên, vô cùng uy nghiêm, mà lúc này, Long Đình bên trong, chém giết hai đại Diêm Vương đối với Long Phi mà nói, cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Không chỉ có không có tiêu hao, ngược lại còn trở nên càng mạnh, mặc dù Long Phi tu vi không có bao nhiêu tăng lên, nhưng Long Đình khí vận lại là bạo tăng, hơn nữa còn phát sinh dị biến, khí vận Kim Long cũng đã lúc trước cơ sở phía trên, lại lần nữa diễn sinh ra. đến một đầu tràn ngập u minh chi lực Minh Long, mặc dù so với Kim Long nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng Long Phi tin tưởng, không được bao lâu, liền sẽ tiếp tục lớn mạnh. Lúc này mới hai cái Diêm Vương liền đã ngưng tụ địa phủ khí vận, nếu là đem cái này thập điện Diêm Vương đều chém mất, Minh Long cường đại, sợ là so cái này tiên môn khí vận cũng không thua kém bao nhiêu. Long Phi thầm nghĩ đến địa phủ chi hành đã xác định, bất quá cũng không nhất thời vội vã. Dù sao, hiện tại Long Đình bên trong, Huyền Hộ bọn người còn tại tu luyện, Long Đình bên trong không người trấn thủ, Long Phi trong lòng cũng không yên tâm, hắn cũng không tin tưởng, phát sinh chuyện lớn như vậy, Thiên Đình vẫn như cũ có thế thờ ơ, nếu thật là dạng này, vậy cái này nhiệm vụ cũng quá không có tính khiêu chiến. Đại ca ca, cái này Diêm Vương không khỏi cũng quá thái. Trước kia ta cảm thấy thần để cao không thể chạm, tiện tay một cái, đều có thể diệt chúng ta. Đồ Sơn, bây giờ xem ra, bọn hắn quá yếu. Tiểu Tô Tô một mặt thất vọng nói. Mấy ngày nay nhìn Long Phi đại triển thần uy, trong lòng Cố Hữu tư tưởng cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác. Trước kia, nàng cảm thấy thần minh vô địch, bọn hắn là yêu, đối với thần minh liền có bản năng sợ hãi. Nhưng mấy ngày nay xuống tới, nhìn xem Long Phi trảm Bồ Tát, diệt thần Long, trong nháy mắt diệt Diêm Vương, đã rung động đến chết lặng, đối với thần minh kính sợ cùng lòng mang sợ hãi, cũng biến mất không còn tâm tích. Nhưng kỳ thật, cũng không phải bọn hắn nhiều yếu. Đại La Tu Vi, phóng tới thiên địa này ở giữa, cũng là nhất đẳng cao thủ, bất quá đáng tiếc, bọn hắn đối thủ là Long Phi. Tại trước mặt người khác, Đại La có lẽ mạnh như thương khung, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng tại Long Phi trước mặt, không chịu nổi một kích. Vậy ngươi có muốn hay không biến thành cao thủ như vậy, đang lúc trở tay trấn áp dạng này thần linh? Long Phi hỏi, Tiểu Tô Tô đã bắt đầu thuế biến, liên y áo đều đã biến thành màu đỏ. Cái này cho thấy, trong cơ thể nàng lực lượng đã bắt đầu thức tỉnh, bất quá là bởi vì một ít nguyên nhân. Tiểu Tô Tô ký ức cũng không có thức tỉnh, ngược lại cắm ở một chỗ, mà Long Phi giờ phút này a hỏi, tự nhiên cũng là muốn nhìn xem Tiểu Tô Tô suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên, nếu như ta có thực lực như vậy, liền có thể giúp đại ca ca chiến đấu, mà không phải đánh xì dầu. Tiểu Tô Tô vô cùng kiên quyết, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Long Phi trong lòng hơi động, dạng này Tiểu Tô Tô hắn thật không muốn bị thay vào đó. Mặc dù nói Đồ Sơn đỏ đỏ mới thật sự là ngự tỷ phong phạm, để Long Phi trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là cảm thấy đây đối với hiện tại Tiểu Tô Tô không công bằng. Được rồi, vẫn là chờ một chút đi, chờ hệ thống muội tử tỉnh lại, đến lúc đó hỏi một chút nhìn có phương pháp gì không. Long Phi thầm nghĩ đến, nhưng vào lúc này, Long Đình bên trong, ba đạo quang mang đột nhiên ở giữa nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó, Huyền Hộ, Huyền Ngọc, cùng Tiểu Ngọc Nhi ba người đi ra. Lúc này, Huyền Hộ tu vi lại làm đột phá, đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Huyền Ngọc cũng đã là thái ất cảnh giới đỉnh cao. Tiểu Ngọc Nhi có chút chênh lệch, nhưng cũng tiến vào thái ất kim tiên phạm trù, mà cái này, tất cả đều quy công cho Long Phi một giọt tinh huyết, máu tươi của hắn quá mạnh, mà lại ẩn chứa sáng sinh chi thân huyền bí, ở một mức độ nào đó, cũng khiến cho ba người nhục thân chi lực tăng lên, cái này cũng mới khiến cho tu vi của các nàng tiến bộ nhanh như vậy.